Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy mắt Lam Sơ Niệm hiện lên ý cười. Yên tâm đi, chắc chắn không đắt, tin mình, đi, chúng ta vào trong chọn đi. Chàng Noãn Noãn đi theo cô vào. Vừa bước vào, thì có một người phục vụ vô cùng nhiệt tình tiến đến đón tiếp. Cũng hướng về phía Lam Sơ Niệm kêu. Lam tiểu thư, xin hỏi có gì có thể giúp gì cho cô không? Tôi và bạn của tôi đến chọn lễ phục dạ hội. Phiền cô dẫn chúng tôi đi chọn một chút. Lam Sơ Niệm nói xong, cô nói với Trang Noãn Noãn. Noãn Noãn, mình đi WC một chút. Cậu lên tầng 2 trước đi. Trang Noãn Noãn gật gật đầu. Lam Sơ Niệm đi tới trước mặt quản lý. Nói với quản lý. Quản lý, tôi nói chuyện này với cô. Lam tiểu thư, có gì cần dặn dò? Tôi mang người bạn này của tôi đến đây chọn lễ phục dạ hội. Lúc nữa không cần biết cô ấy chọn bộ nào. Các cô đều phải nói giá tiền là 150.000 được không? Số tiền còn lại, có thể tính vào tiền của tôi. Quản lý lập tức hiểu. Được chứ, Lam tiểu thư, cô yên tâm, tôi sẽ làm theo lời cô nói. Đứng ở tầng 2, ánh mắt Trang Noãn Noãn nhìn từng dãy lễ phục dạ hội. Còn có những bộ lễ phục dạ hội cao cấp bên trong tủ kính nữa. Cô ngạc nhiên không thôi. Đây chính là thế giới của người có tiền. Mặc dù cô bước vào giới âm nhạc, nhưng mà cũng chỉ sống một cuộc sống bình thường. Trong chốc lát, Lam Sơ Niệm đi tới. Cô dựa vào ánh mắt của chính mình, chọn cho Trang Noãn Noãn một bộ váy màu hồng bằng lụa, thiết kế theo kiểu dáng đuôi cá, thêm một chút hạt kim tuyến màu vàng, vô cùng hợp với tuổi của cô. Thanh thuần nhưng cũng không mất đi phong tình của người con gái. Noãn Noãn, đi thử bộ này đi. Vô cùng thích hợp với cậu. Lam Sơ Niệm nói. Chàng Noãn Noãn liền đi mặc thử. Quả nhiên vô cùng xinh đẹp. Rất phù hợp với khí chất của cô. Chàng Noãn Noãn nhẹ nhàng che ngực. Hơi thấp một chút rồi. Chỗ này không có vấn đề gì chứ. Có thấp quá hay không? Không sao đâu. Thưa cô, đây là lễ phục dạ hội bình thường thiết kế theo kiểu cỗ chữ V, nhân viên phục vụ giải thích với cô. Lam Sơ Niệm cũng cảm thấy sẽ không quá lộ. Cô an ủi, Noãn Noãn, đừng lo lắng, trong tiệc tối, mọi người đều mặc như vậy. Cậu đừng ngại, chàng Noãn Noãn nhìn chính mình ở trong gương. Dưới sự phụ trợ của lễ phục dạ hội, khí tức trên người cô xảy ra thay đổi khiến thân hình cô trở nên mê người. Dường như cũng đã có cơ hội được thể hiện ra rồi. Mà bộ lễ phục này khiến cho cô biến thành một cô công chúa xinh đẹp. Noãn Noãn, thật xinh đẹp mà. Chọn bộ này. Lam Sơ Niệm nói. Được, bộ lễ phục dạ hội này bao nhiêu tiền? Chàng Noãn Noãn hỏi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ này đã được nhắc nhở. Cô ấy lập tức cười nói. Bộ lễ phục này giá bán là 150.000. Chàng Noãn Noãn nghĩ vừa vặn phù hợp với phí thanh lý. Cô gật đầu nói. Được, vậy lấy bộ này đi. Lam Sơ Niệm thích nhất váy màu trắng. Cô chọn một bộ váy ngắn màu trắng. Cúp ngực, nhưng bên ngoài khoác một chiếc áo vest nhỏ. Rất phù hợp với khí chất đáng yêu của cô. Đóng gói lại cho chúng tôi. Chúng tôi muốn mang đi. Lam Sơ Niệm nói với nhân viên phục vụ. Đi ra khỏi tiệm. Chàng Noãn Noãn vẫn còn có chút kinh ngạc nói. Tiệm này nhìn, cao cấp hoành tráng như vậy. Không nghĩ tới lễ phục dạ hội ở bên trong vậy mà cũng không đắt lắm nhỉ. Lam Sơ Niệm cười gật đầu nói. Cũng cảm thán, đúng vậy nha, giá cả của bọn họ vô cùng bình ổn. Cũng rất đẹp, chàng Noãn Noãn cũng không hoài nghi nhiều. Mà Lam Sơ Niệm làm như vậy, là bởi vì cô thực sự đau lòng chàng Noãn Noãn. Cậu ấy luôn bị hai người Diệp Mạn Ni bọn họ khi dễ. Mỗi lần cậu ấy đều nhận hết ủy khuất. Lam Sơ Niệm chỉ muốn vào lúc có thể giúp được cậu ấy thì dùng hết sức để giúp. Trong buổi tiệc rượu này, cô hy vọng Trang Noãn Noãn có thể càng trở nên rực rỡ. Noãn Noãn, sau khi chúng ta trở về trước đừng cho Mạn Ni và Tiêu Thiến xem quần áo được không? Lam Sơ Niệm nói với Trang Noãn Noãn. Trang Noãn Noãn gật gật đầu. Được, trong 4 thành viên, giống như không biết từ lúc nào đã chia thành 2 nhóm. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến lúc này đang ở trong mấy tiệm lễ phục dạ hội chọn quần áo. Trong đám quần áo tầm mấy trăm nghìn muốn chọn được một bộ ra gì? Cũng không có quá nhiều lựa chọn. Mà, ánh mắt của Diệp Mạn Ni và Lâm Thiền cũng vô cùng kén chọn. Bọn họ muốn đến buổi tiệc tối này. Muốn khiến cho nhiều nhân vật lớn như vậy cảm thấy kinh diễm. Bọn họ nhất định phải bước vào thật xinh đẹp mới được. Mà Trang Noãn Noãn và Lam Sơ Niệm đã ở phòng thu âm luyện thanh rồi. Cách Trương.